Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 3, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo anh mày dậy chưa? Hân đập cửa phòng gọi nó. Dậy nè mày, làm gì mà sáng sớm la sùm vậy? Tao còn mệt quá nè. Nó đưa gương mặt ngáy ngủ ra mở cửa. Hôm nay phải làm thủ tục nhập học đó, con quỳ dậy rồi đi nhanh lên. Tao quên, đợi tao tí. Nó quay vào dè tẹt 15 phút sau. Xong rồi đi nhanh đi rồi về tao ngủ nữa. Ngủ nữa hả? Mày không sợ thành heo hả? Ngủ là nghề của chị mà cưng he he. Thôi đi nhanh đi con quỷ, đón chiếc taxi đi thẳng đến trường đại học ECNM. Vì đã theo học bên Mỹ nên nó chỉ cần bổ sung một số thủ tục nữa là vào trường để học. Sau khi gặp thầy hiệu trưởng để bổ sung hồ sơ, nó và Hân đi một vòng quanh trường. Ê, trường này rộng thiệt nha, Hân nói. Mà mày xem xong chưa, tao muốn ngủ. Về thì về ngủ đi cho mày thành heo luôn. Mà khoan, đứng đây đợi tao xíu. Nhỏ lật đật kiếm tâu lít chạy vọt vô để nó đứng lắc đầu ngán ngẫm. Đợi nhỏ lâu quá, nó đi dọc hàng lang. Nhìn thấy một cái cây khá to, gần đó có một cái hồ lớn nằm phía bên trái thư viện. Nó đi lại hứng bóng dâm từ cái cây đó. Chạy tới không nhìn trước nhìn sau, đứng một hồi nó thấy như có con gì cắn ở chân nó. Nhìn xuống thì thấy một ẩu kiến lửa đang vây lấy chân nó, tưởng như chân nó là một món ăn béo bở. Nó không im lặng được nữa, tay thì phủi, chân thì chạy, miệng thì la. Một người đứng cạnh mé hồ đang tìm sự yên tĩnh nghe tiếng la của nó quay sang, chưa nhìn được mặt nó thì đã nghe. Hũ mũng cả hai lọt trũng xuống cái hồ. Cứu cứu tôi, không biết bơi. Nó cô tay cô chân hụp lên hụp xuống kêu cứu. Hắn bơi ra đem nó lên bờ thì nó đã ngất, một phần vì sợ một phần do không biết bơi. Thấy nó nằm im, hắn đành phải hô ấp nhơ tạo. Hắn cúi xuống hành động, nó mở mắt ra mở tròn hết cỡ, ai đó đang hôn nó. A hát không, đang hô hấp nhân tạo cho nó. Chợt tim nó đập thình thịch, hắn ngước lên thấy nó đang nhìn mình, hai ánh mắt nhìn nhau bất động một phút. Tim hắn lại đập nhanh, nhìn vào đôi mắt đó hắn cảm giác rất quen thuộc, không kiềm chế cảm xúc hắn lại cúi xuống hôn nó. Lúc này nó đã kịp định thần, đẩy hắn ra, bỏ chạy. Hắn kịp định thần lại. Mày làm cái gì vậy hả? Không phải Su Su mày làm vậy, có lỗi với Su Su mày biết không hả? Tự nói tự đánh mình tự trách mình. Hắn lại thấy nhớ Su Su. Ánh mắt của nó làm tim hắn đập mạnh. Hắn không cho phép mình nghĩ đến bất kỳ ai ngoài Su Su. Chạy lại chỗ cũ thì gặp Hân đang đợi nó. Mày chạy đi đâu vậy? Làm tao đợi dài cổ. Mà quần áo mày sao ướt nhẹp vậy? Trời ơi, nụ hôn đầu tiên của mình đã bị cái tên chết bầm đó lấy mất rồi. Trời ơi, sao vừa về đã gặp sao chổi vậy? Nó kêu la thảm thiết trong suy nghĩ. Nè mày làm sao vậy? Không có gì, về thôi, đón xe về nhà. Nó lên phòng ôm lấy con búp bê. Anh ta là ai sao mình lại có cảm giác như là anh Bi? Không phải anh Bi, làm gì trên đây, anh ấy đang ở quê chứ? Không nghĩ nữa nó chạy xuống nhà gọi Hân. Hân, tao với mày đi đây chút nha. Đi đâu đó? Về nhà cũ của tao, không biết bây giờ có con nữa không? Còn việc cái người mà kể tao nghe đó hả? Nó im lặng không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hy vọng đón taxi đến nơi nó đi thật nhanh, nhân đuổi theo nó. Khung cảnh xa lại hoàn toàn với nó, giống như chưa bao giờ nó sống ở nơi này, đường xá. Cây cối, nhà cửa, nói chung mọi vật đều khác hẳn. 15 năm trước khi đi nó vẫn còn nhớ nơi đây rất ít nhà. Cây cối thì nhiều, nhưng 15 năm sau khi trở về nhà cửa mọc lên nhiều hơn, khích nhau hơn, còn cây cối thì dần mất đi. Đi hồi lâu cũng đến nhà nó. Căn nhà giờ đây đã đổi chủ, cũng đã xây mới. Không còn hàng dâm bụt nữa. Không còn cái sân đó nữa. Nó nhìn thấy ngôi nhà gần đó như vô thức nó liền đến gõ cửa. Cháu tìm ai? Một người phụ nữ trung niên hỏi nó. Dạ dạ, cháu tìm anh Bi, nó bối rối. Anh Bi nào? Bác sống ở đây được 5 năm rồi không biết ai tên Bi cả. Dạ chắc cháu nhầm nhà, xin lỗi bác. Nó cúi đầu quay đi. Một chút hụt hẫng, thôi đừng buồn nữa, nếu có duyên chắc chắn mày sẽ gặp lại anh Bi của mày mà. Hân khuyên nó, thôi mình về đi. Nó cùng nhỏ Hân ra đón taxi về. trên đường về nó không nói gì chỉ nhìn xa xăm. Hân thấy nó thế đành im lặng. Mày ngủ ngon nha, mai đi học rồi đó, nhớ ngủ sớm nha, tao không muốn trễ giờ vì mày đâu nha con quỷ. Hân trêu nó, ừ tao biết rồi, màng đêm tỉnh mịt. Không gian im lặng dễ đưa con người ta vào giấc ngủ, nhưng nó không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại đến gần sáng nó mới chợp mắt được. Hết chương.